Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3519, chương 3520, Cửu Khiếu Tiên Phù. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, không gian chấn động, có nghịch đạo chi lực, xuất hiện ở cái này đầu thềm đá đường mòn phía trên. Theo Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần đi về phía trước. Tại đây nghịch đạo chi lực trở nên càng phát ra mạnh, có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm rõ ràng chú ý tới, Thủy Tổ Long Thần sắc mặt tối tăm phiền muộn, thủ trưởng rất nhỏ run run, hiển nhiên là muốn động thủ, ngăn cản đây hết thảy, dùng Thủy Tổ Long Thần kiến thức, tuyệt đối không có khả năng không biết nơi đây đến tột cùng. Thanh Lâm cảm thấy cái này hơn phân nửa là Thủy Tổ Long Thần khó có thể chịu được khuất nhục như vậy. Đường đường Thủy Tổ Long Thần, chính là vạn giới, vạn tộc cùng tôn vinh siêu nhiên nhân vật. Thế nhưng mà ở chỗ này, lại muốn gặp đãi ngộ như thế. Chuyện như vậy, đặt ở nước thần thánh đều không thể thừa nhận. Tiền bối, Thanh Lâm không dám chủ quan, vội vàng ngăn lại Thủy Tổ Long Thần. Hiện tại Thủy Tổ Long Thần, bất đồng dĩ vãng, hắn đã có được thân thể cùng linh hồn. Một khi vận dụng bản thân chi lực đi ngăn cản, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát nơi đây nghịch đạo chi lực cường thế phản kích. Thủy Tổ Long Thần tuy nhiên thủ đoạn khó lường, nhưng là nghĩ đến, cùng cái này có thể đủ ảnh hưởng lớn thế giới lực lượng so sánh với đến. Cũng là kém khá xa. Kể từ đó, Thủy Tổ Long Thần tựu thật sự nguy hiểm, Thanh Lâm không thể để cho sự tình như vậy phát triển. Vội vàng ngăn lại Thủy Tổ Long Thần, cái này trong nháy mắt, Thủy Tổ Long Thần minh lộ ra có chút nôn nóng. Hắn trong cặp mắt, con mắt quang mất trật tự, hiển nhiên là tâm thần nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, bất quá theo Thanh Lâm một tiếng này kinh hô lối ra. Hắn lại rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, đó có thể thấy được, lúc này Thủy Tổ Long Thần đã có một loại nghĩ mà sợ biểu lộ. Hiển nhiên, vừa rồi hắn sở muốn làm ra sự tình, hoàn toàn là không tự chủ được, là không tự giác dưới tình huống làm được. Chính như Thanh Lâm chỗ chi, Thủy Tổ Long Thần cảnh giới cùng kiến thức đã chú định hắn không có khả năng không biết nên như thế nào ứng đối trước mặt hết thảy. Sở dĩ sẽ phát sinh trước đây sự tình, hoàn toàn là vì Thủy Tổ Long Thần tâm thần nhận lấy ảnh hưởng, cái này cũng là được có được thân thể cùng không có thân thể khác nhau. Đã có được thân thể, tự phong phú người thất tình lục dục, phàm là sinh vật đều có được thất tình lục dục, đều sẽ có được sơ hở. Mà nơi đây kỳ bí nghịch đạo chi lực, đúng là đã tìm được Thủy Tổ Long Thần sơ hở, cho nên mới ảnh hưởng tới hắn, lại để cho hắn không tự chủ được tự muốn đi chống cự. Thật tình không biết, một khi chống cự, Thủy Tổ Long Thần tự thật không có đường rút lui. Đế nhất tiền bối dạy dỗ đi ra truyền nhân, quả nhiên không đơn giản. Thủy Tổ Long Thần tự đáy lòng tán thưởng. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy mà cảm thấy rung động, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là lộ ra càng thêm coi trọng cùng trịnh trọng, liền hắn đều nhận lấy ảnh hưởng, Thanh Lâm rõ ràng khả dĩ không chút nào thụ ảnh hưởng, cái này lại để cho Thủy Tổ Long Thần như thế nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là ngượng ngùng mà cười, cũng không có đem chi để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhắc nhở Thủy Tổ Long Thần thời khắc bảo trì cảnh giác, sau đó liền quyết đoán tiếp tục đi về phía trước. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm suy nghĩ, thời gian dần qua đã bình định xuống. Lúc này trong quá trình, hắn tự dưng cảm thấy một loại áp lực, một loại thập phần cảm giác xấu. Cái này lại để cho hắn thập phần nghi hoặc. Dựa theo Thủy Tổ Long Thần theo như lời, nơi đây đã từng là tiên phủ, là chân tiên đã từng trú lưu qua địa phương. Bất quá nơi đây, chân tiên đã rời đi, như vậy nơi đây nên không có nguy hiểm mới đúng. thế nhưng mà đoạn đường này đi tới, nghịch đạo chi lực không phải phát tác, lại để cho người khó lòng phòng bị, khắp nơi đều lộ ra lớn lao hung hiểm. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm nhận thấy nhận lấy áp lực, cũng làm cho trong lòng của hắn bất an. Dựa theo Thủy Tổ Long Thần theo như lời, cái gọi là tiên, chỉ là một cái tộc đàn đại danh từ, cũng không có nghĩa là của bọn hắn thì có cỡ nào cường đại. Nhưng bây giờ cái này cổ như ẩn như hiện áp lực, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này cổ áp lực, cực kỳ che giấu, như ẩn như hiện, đã có cực kỳ cường, lại để cho người có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là thập phần nghi hoặc, suy nghĩ lại, thậm chí nghĩ không xuất ra cái như thế về sau. Hắn vô ý thức nhìn trộm nhìn Thủy Tổ Long Thần, hy vọng có thể theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần, chỉ là không nói một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Đối với quanh mình hết thảy, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ ý thức bình thường. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ không thông. Chẳng lẽ Thủy Tổ Long Thần thật sự sẽ không có bất kỳ cảm giác, không có bất kỳ phát hiện nào? Thanh Lâm cảm thấy trong lúc này nhất định có kỳ quặc. Đúng là bởi vì này, Thanh Lâm nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm bất an bắt đầu. Đã là tiên phủ thì có chỗ độc đáo của nó, nếu là không có bất luận cái gì hung hiểm, cũng liền bất luận kẻ nào cũng có thể tới đây. Nơi đây cuối cùng là một mảnh mật địa, không phải người hữu duyên không thể tới này. Bất đồng người ở chỗ này đủ khả năng lấy được, cũng sẽ có điều bất đồng, nhưng là muốn rời đi lại cuối cùng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần như trước buông xuống lấy hai mắt, tiếp tục chạy đi. Thế nhưng mà thanh âm của hắn cũng tại Thanh Lâm vang lên bên tai, lại để cho Thanh Lâm lập tức thì có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này một hồi gật đầu, nhận đồng Thủy Tổ Long Thần quan điểm. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ của bọn hắn không phải rất nhanh, cũng không có tất yếu đi một vị truy cầu tốc độ. Hai người nhìn về phía trên, hoàn toàn như là tại đây một đầu thềm đá đường mòn phía trên. Nhàn nhã dạo chơi, lộ ra thập phần thích ý, không có bất kỳ khẩn trương cùng co quắp. Thời gian chuyển rời, cũng không biết tựu trải qua đi bao lâu. Hai người rốt cục đi tới cái này đầu thềm đá đường mòn cuối cùng. Đây là một mảnh sương mù không gian, đủ loại hào quang như trước tại vặn vẹo lên, dây dưa cùng một chỗ, lại để cho nơi đây cảnh tượng tràn đầy một loại huyền bí cùng khó lường. Thanh Lâm đứng ở chỗ này, cảm giác như là đặt mình trong mộng ảo, quá không chân thực. Hắn lặng lặng yên đang trông xem thế nào, có một loại không biết nên đi con đường nào cảm giác. Xem, chỗ đó là được cửu khiếu tiên phủ. Nếu là ngươi có thể tìm đối với trong đó một khiếu, đi ra ngoài, như vậy liền có thể đủ ly khai nơi đây, chạy ra thăng thiên. Thủy Tổ Long Thần hướng Thanh Lâm mỉm cười, sau đó theo tay vung lên, một tòa động phủ liền chậm rãi tự Thanh Lâm trước mặt hiển hiện. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu tức cười. Cái này một tòa hiện giao, hoàn toàn giống như là từ đầu Tổ Long Thần chỗ triệu hoán mà ra đồng dạng. Tại thứ nhất phất tay tầm đó, trống rỗng xuất hiện, lộ ra thập phần khó lường. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy hồ nghi, nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, ánh mắt đều trở nên vô cùng đồng dạng, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Thủy Tổ Long Thần lại mỉm cười, sau đó lại theo tay vung lên, lập tức liền có một cổ lực lượng tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Cổ lực lượng này như cũ là thập phần kỳ bí, cũng không thuộc về Thanh Lâm trước đây nhận thấy đã bị các loại lực lượng, cũng không thuộc về nơi đây nghịch đạo chi lực. Tiền bối, ngươi chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Lại bị cái kia một cổ đại lực tác dụng tại trên thân thể. Thân thể không tự chủ được hướng phía trước bay đi, cũng hoàn toàn không đều Thanh Lâm phục hồi tinh thần lại. Hắn liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trong không gian. Tại không gian chung quanh, 9 cái lối đi, đèn xì xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, không biết đến tột cùng kéo dài đến nơi nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.